Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh. Đây là trước đó đã nghe ngóng tốt. Có không ít người hướng vào trong, nhưng cơ duyên đã không còn nhiều như vậy nữa. Bí cảnh hình như đang chờ cơ duyên bị thu hoạch xong mới có thể tán đi. Giang Hạo nhìn xem Tiểu Uôn, nói, nó có thể ăn tinh thần, bên kia có vật trấn áp, yêu tộc bị trấn áp khí huyết đại khái sẽ dốc toàn lực tu thần hồn, những người khác muốn đối phó nhất định phiền phức. Có Tiểu Uôn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Một mình ngươi không đối phó được, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ rồi nói, huyết tấm thạch không phải là vật của vãn bối, nếu như bị lấy đi thì trấn áp nhất định sẽ không còn tồn tại, có lực lượng của Tiểu Uôn sẽ có thể bổ sung một phần trấn áp, đến lúc đó vãn bối lại thực hiện sơn hải ấn ký, hẳn là có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Cũng không biết sẽ là tranh chấp như thế nào. Nếu như thực lực đối phương vượt qua thiên tiên, mình đối đầu cũng có chút phiền phức. Theo lý thuyết, tại thời đại này, dù yêu tộc có thiên tiên thì cũng sẽ không tùy tiện động thủ, thậm chí là còn chưa thức tỉnh. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Do dự một chút, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối cảm thấy bên kia sẽ có cường giả như thế nào. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nở nụ cười, có chuyện ngoài ý muốn, ngươi muốn mời ta xuất thủ. Giang Hạo cũng là thản nhiên, đúng là có ý nghĩ như vậy. Không phải là không thể được, nhưng cần ngươi nỗ lực một vài thứ. Hồng Vũ Diệp nói. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Nếu như chỉ là muốn lấy thứ nào đó, vậy liền không quan trọng, dù sao đã thiếu 4 năm thứ rồi, thêm một thứ nữa mà thôi. Hồng Vũ Diệp đi sóng vai cùng Giang Hạo, nàng nhìn về phía trước, suy tư chốc lát rồi nói, ngươi biết kể chuyện cười không? Hả? Giang Hạo có chút mờ mịt, tiền bối có ý gì? Hồng Vũ Diệp không nhanh không chậm nói, ngươi từng thấy ta cười chưa? Nghe vậy, Giang Hạo cau mày, lập tức đáp lại, tiền bối anh minh thần võ, văn thành võ đức, ăn nói có ý tứ là chuyện đương nhiên. Nói chuyện bình thường. Hồng Vũ Diệp nói. Chưa từng thấy tiền bối cười vui vẻ. Giang Hạo trả lời. Cười mỉm, giống như cười mà không phải cười, cười lạnh, Giang Hạo đều gặp qua. Nhưng mà, lúng đồng tiền như hoa, nhất tiếu khuynh thành, hiểu ý cười một tiếng. Thì Giang Hạo hẳn là chưa từng thấy. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, từ sau khi ta mở mắt, ta cũng chưa từng thấy. Cho nên ý của tiền bối là để ta kể chuyện cười, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Trong sự nhận thức của hắn, sự uy nghiêm của Hồng Vũ Diệp là không thể rung chuyển. Sao hiện tại lại đột nhiên có chút không giống vậy? Ngươi có thể thử xem một chút, thành công ta sẽ có thể giúp ngươi, thất bại sẽ là hậu quả gì, ta không dám khẳng định, nhưng ngươi nhất định sẽ hối hận. Hồng Vũ Diệp hít mắt nói. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm giác mình bị uy hiếp, nhưng mà dạng uy hiếp này lại quen thuộc. Không uy hiếp khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng mà chuyện cười. Hắn không biết gì cả. Trên đường đi, Giang Hạo trái lo phải nghĩ, mở miệng nói, vãn bối trước kia thờ phụng một câu, là đừng khinh thiếu niên nghèo, trải qua mấy chục năm cố gắng về sau, vãn bối bắt đầu thờ phụng chớ lấn trung niên nghèo. Nói xong, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Ánh mắt bình tĩnh của đối phương lộ ra ý cười lạnh, dựa theo tuổi của ngươi ở thế tục, ngươi bây giờ đã là lão niên, hẳn nên thờ phụng chớ lấn lão niên nghèo mới đúng. Giang Hạo sửng sốt một chút, cúi đầu nói, tiền bối nói đúng lắm. Tiếp tục. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, cất bước đi về phía trước. Nàng đá đá Tiểu Uôn, để chó đi ở phía trước dẫn đường. Tiểu Uôn rất hưng phấn, có thể làm việc vì hai vị chủ nhân là vinh hạnh của nó. Chỉ cần có thể rời xa một chút, vậy cũng là tốt. Có giá trị đều là an toàn. Tiền bối cảm thấy bí quyết giữ gìn tuổi trẻ là gì? Giang Hạo hỏi. Bí quyết tuổi trẻ, Hồng Vũ Diệp suy tư rồi nói, ngộ đạo, được đại đạo thừa nhận, bạn đạo mà sinh. Giang Hạo lắc đầu, là nói sai tuổi tác. Hồng Vũ Diệp đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn qua Giang Hạo, mắt còn không thèm nháy. Sau đó, nàng duỗi một ngón tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của Giang Hạo. Sau đó, quanh, cả người Giang Hạo bay ngược ra ngoài. Hồi lâu sau, Giang Hạo mới chật vật trở về. để tiền bối chê cười rồi. Giang Hạo cúi đầu nói. Biết ta tại sao lại xuất thủ không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chuyện cười của vãn bối không buồn cười. Giang Hạo đáp. Cũng không phải, chỉ là đột nhiên nhớ tới đã lâu rồi không có động thủ mà thôi. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp bình thản nói tiếp, ta cam đoan không ra tay. Khi còn bé mẹ kế dạy ta viết chữ, thiên phú của ta rất kém cỏi, học mãi mà không học được một chữ đơn giản. Nàng dạy cuốn lên liền bắt đầu đánh ta, đánh đến mức mệt rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc đầu ta muốn hỏi nàng ăn cơm chưa để hóa giải tình cảnh của mình một chút, đáng tiếc khi còn bé không biết nói chuyện, liền thốt ra một câu, người chưa ăn cơm đúng không? Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói, ngươi là đang âm thầm giễu cợt ta vừa rồi động thủ nhẹ sao? Giang Hạo sửng sốt một chút. Mình tuyệt đối không có loại ý nghĩ này. Sau đó, hắn lại cảm giác người lại một lần nữa bay lên. Không phải cam đoan không ra tay sao, hao tốn không ít thời gian, Giang Hạo mới đi đến được cửa vào bí cảnh. Sau khi bị đánh bay hai lần, hắn quyết định không nói đùa nữa, tránh khỏi tự chuốc nhục nhã. Như thế cũng liền không biết đối phương có xuất thủ hay không. Tiến vào bí cảnh, Giang Hạo liền phân biệt một chút, sau đó hỏi thăm một số người. Sau khi xác định một hồi mới tìm được một cửa ra khác. Không biết Tiểu Ung có thể thông qua hay không? Giang Hạo nói. Đi thôi. Hồng Vũ Diệp dẫn đầu đi vào bên trong. Tiểu Ung lập tức đi theo, Giang Hạo đi ở phía sau cùng. Sau đó, ba người thành công xuất hiện ở trên một vùng thảo nguyên. Bên cạnh có không ít tu sĩ đang nhìn sang bên này, hình như cũng đang chờ người bên trong ra ngoài. Đây là tông môn nào? Sao ta không nhớ là có hai người kia? Một tráng hán ngự kiếm đứng thẳng không khỏi cau mày, chợt nhìn về phía Giang Hạo, nói, các ngươi thuộc tông môn nào? Giang Hạo suy tư một lúc, mỉm cười nói, Bạch Vân Cung, Cổ Kim Thiên. Bạch Vân Cung, nam tử trung niên nhíu mày, nói, người Bạch Vân Cung ở đâu? Đây có phải là người của tông môn các ngươi hay không? Trước đây Giang Hạo có lẽ sẽ lo lắng, nhưng mà những người này mạnh nhất cũng chỉ có đăng tiên đài, nhân tiên đều không thấy một người nào, đương nhiên không cần quá lo lắng. Dù là người Bạch Vân Cung nói bọn hắn không phải người của đối phương thì cũng không quan trọng. Mình nói phải chính là phải. Rất nhanh, một vị lão giả đi ra, già rồi nhưng vẫn tráng kiện, có chút hy vọng. Tu vi đăng tiên, rất là cao minh. Hắn nhìn xem Giang Hạo, lông mày cau lại, nói, ngươi là đệ tử của cung nào? Đệ tử nội môn. Giang Hạo cười trả lời. Lão giả nhíu mày càng sâu, nói, ngươi là đệ tử của ai? Thường Duy là sư huynh ta. Giang Hạo đáp. Thanh Thành Cung, đệ tử Ảnh Minh, lão giả hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng thế. Vậy liền không sai. Lão giả nhìn về phía nam tử trung niên, nói. Mặc dù không sai, nhưng ngươi vẫn không có danh ngạch, giao 20 vạn linh thạch liền có thể rời đi. Tráng hán trung niên nói. Giang Hạo nhìn đối phương, có chút ngoài ý muốn, 20 vạn cũng không phải con số nhỏ, nếu như vãn bối không có thì thế nào. Tiếp nhận ba chưởng của ta, không chết ngươi liền có thể dẫn người rời đi. Tráng hán lạnh lùng nói. Giang Hạo cười nói, vậy thì đến đây đi. Tráng hán nhíu mày, cười lạnh nói, trẻ tuổi đúng là thích tranh cường háo thắng. Sau đó, hắn bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo, đánh ra một chưởng. Hắn muốn để cho người trước mắt hối hận bởi vì cuồng vọng. Oanh, tráng hán vận dụng rất nhiều lực lượng cho một chưởng này, thế nhưng không biết vì sao lại phản phất như đánh vào bên trong vô tận đại dương mênh mông, không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Sau đó, đại dương mênh mông phản phất như chấn động, gào thét mà tới. Sóng to gió lớn đánh tới. Tráng hán có chút ngây người, ngay sau đó là hoảng sợ muốn thoát đi. Lực lượng kia hủy thiên diệt địa, gào thét mà tới. Ầm, tráng hán vốn đang khí thế hung hăng công kích Giang Hạo, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nửa đường còn phun cả máu tươi. Sau đó, cả người ngã xuống đất, thình lình đã bị thương không nhẹ. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Giang Hạo, có chút khó có thể tin nổi. Lúc này, Giang Hạo đi từng bước một về phía tráng hán, nói, vãn bối mới đến, thiếu một ít linh thạch, không biết tiền bối có thể cho vãn bối mượn 20 vạn hay không. Nhìn xem người tới, tráng hán nuốt nước miếng một cái, tay run run đưa ra 20 vạn linh thạch. Giang Hạo thu hồi linh thạch, cười gật đầu, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người, nói, chư vị còn có người cảm thấy ta không thể rời đi sao? Trong lúc nhất thời, mọi người im thinh thít, cùng nhau lui lại một khoảng cách. Lão giả Bạch Vân Cung cũng là như thế. Như thế Giang Hạo mới mang theo Hồng Vũ Diệp và Tiểu Uông biến mất tại chỗ. Lúc này, Tráng Hán mới nhìn về phía lão giả Bạch Vân Cung, hắn rốt cuộc là ai? Ta không biết, ít nhất thì tông môn chúng ta không có người ảnh minh này, nhưng dáng vẻ tùy ý kia của đối phương để ta biết bất kể có phải là cạm bẫy hay không thì hắn đều không thèm để ý, lão giả nói. Tráng Hán. Cho nên, chỉ có mỗi hắn ngốc mới đi đụng vào thôi sao, hải ngoại. Ngao Tuyết đứng ở phía dưới Tổ Long Chi Tâm, lúc này xung quanh có vô tận lực lượng dũng mãnh lao về phía Tổ Long Chi Tâm. Không nghĩ tới hải ngoại lại có nhiều người không thức thời như vậy. Nàng có chút tức giận. Cuối cùng Thập Nhị Thiên Vương vẫn là lựa chọn không ra tay. Không phải là bởi vì cái khác, là vì đệ nhất của Kim Tiếu Tam Sinh. Long tộc truyền ra tin tức, nói Tiếu Tam Sinh vì tư lợi, cuối cùng hại chết chính mình. Nhưng cũng có tin tức truyền ra, nói Long tộc vì khí vận của đệ nhất cổ kim. Mà Thập Nhị Thiên Vương và đệ nhất cổ kim là cùng nhau thành tiên. Bọn hắn không có khả năng trợ giúp Long tộc vào lúc này được. Nếu không bọn hắn còn xưng vương tại hải ngoại như thế nào nữa, Ngao Hải vốn định đến vị trí của Thập Nhị Thiên Vương một chuyến, để bọn hắn nhận rõ hiện thực. Nhưng mà đột nhiên có một đạo bí pháp chặn hắn câu thông cùng tổ địa. Nói cách khác, cổ lão chi địa bị ngăn cản. Thiên linh tộc ra tay. Chuyện này để cho Ngao Hải, Ngao Tuyết hai mặt đều là địch. Vì để không phức tạp, bọn họ đành từ bỏ những chuyện khác. Chỉ có thể tiếp tục bổ sung lực lượng cho Tổ Long Chi Tâm trước. Xem ra, sau khi tiền bối chết, rất nhiều người trước đó tránh né chúng ta đã bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Ngao Tuyết nói. Không ngại. Ngao Hải rơi xuống từ trên cao, bình thản nói, bây giờ vẫn là thời kỳ nhân tiên chân tiên hành tẩu. Phía trên chân tiên cơ bản sẽ không có người tùy ý hành tẩu. Ngoại trừ một số lão quái vật quyết định từ bỏ cơ duyên ra thì không người là đối thủ của chúng ta. Chỉ là cái gì? Ngao Tuyết hỏi. Tiếu Tam Sinh kia. Ngao Hải trầm giọng nói, hắn không đơn giản. Không phải đã chết rồi sao? Ngao Tuyết nói. Một người không đơn giản như thế, hắn thật sự là một người sao? Ta lo lắng sau lưng của hắn có người. Nếu như có, chắc chắn sẽ là địch với Long tộc chúng ta. Tổ địa bị ngăn cách có lẽ là thủ đoạn của bọn hắn. Mặt khác, Tổ Long Chi Tâm truyền ra tin tức phải nhanh chóng bổ sung một chút, có lẽ cũng có lo lắng trên phương diện này. Ngao Hải nói. Thế nhưng dù người mạnh có đến thì cũng không cách nào phá hư Tổ Long Chi Tâm không phải sao, Ngao Tuyết hỏi. Điều này cũng đúng. Ngao Hải gật đầu, sau đó lại nói. Nhưng mà ta vẫn hy vọng đạt được phần hỗ trợ còn sót lại trước đó của Long tộc. Đã để người của Thiên Hạ Lâu đi tìm, có tin tức ta liền đi một chuyến. Có cần phải vậy sao? Ngao Tuyết hỏi. Cẩn thận một chút mới tốt. Ngao Hải cau mày, nói không cách nào tăng tốc tiến độ nơi này, nếu không sẽ an toàn hơn một chút. Mấy năm mà thôi, chuyện một cái chớp mắt. Ngao Tuyết nói. Ngao Hải cũng không nói thêm cái gì. Hắn loáng thoáng có loại cảm giác bất an. Tình huống hải ngoại có chút phức tạp, khiến hắn cảm giác như đã có người đang nhằm vào Long tộc bọn họ. Cũng không phải là tán loạn nhằm vào, mà là nhằm vào có kế hoạch. Không hề đơn giản. Hắn biết rõ trạng thái của Thiên Linh tộc, dù đối phương thật sự có biện pháp ngăn cản thì hẳn là cũng không làm được. Phía sau có người đang giúp bọn hắn. Thế lực hải ngoại rất nhiều, có người động thủ hắn ít nhiều có thể phát hiện một hai. Ít nhất thì trong thời gian dài cũng phải có phát hiện gì đó. Nhưng bây giờ lại không có cái gì cả. Nói rõ xác suất lớn là Tiên Tông nhúng tay. Nhưng Tiên Tông vẫn không cách nào làm gì được Tổ Long Chi Tâm. Vậy Tổ Long Chi Tâm đang lo lắng cái gì? Đương nhiên là có liên quan tới Tiếu Tam Sinh. Trên một hòn đảo tại hải ngoại, Nam Cung Nguyệt ngồi thất hồn lạc phách. Nàng đã ngồi như này rất lâu rồi. Từ sau khi biết được Tiếu Tam Sinh chết, nàng liền cảm thấy hết thảy không còn hy vọng. Làm sao lại thế? Hắn làm sao lại chết được? Nàng thường xuyên thì thầm ở trong lòng. Từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được, đệ nhất cổ kim, Tiếu Tam Sinh không chút kiên kỵ kia thế mà lại chết, còn là bị Long tộc hại chết. Nàng cực kỳ tức giận, muốn phát tiết lên trên người Long tộc. Thế nhưng, Tổ Long Chi Tâm và hai Long tộc kia quá mạnh, bây giờ nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cho dù, bọn hắn là người nơi này, nhưng cũng không có mấy người có thể đối phó. Cường giả cấp bậc thiên tiên hiện tại cơ bản đều đang yên lặng. Lúc trước có một phần động thủ tại Minh Nguyệt Tông, thế nhưng sau khi trở về đều đã trở nên yên lặng. Thời điểm đó là vì tranh đoạt thiên đạo trúc cơ. Hiện tại không có gì đáng để bọn hắn vứt bỏ cơ duyên mà ra ngoài cả. Cái chết của Tiếu Tam Sinh không là gì đối với bọn họ cả. Nam Cung Nguyệt cũng không thể nói ra ngoài bí mật kia được. Những năm này, nàng thật ra là muốn đi Thiên Âm Tông, thậm chí là trở lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ở nơi đó có thể đạt được một chút tin tức không tầm thường. Nhưng nàng lại không dám hướng vào trong. Bởi vì ở trước mặt vương của Hải La, rất nhiều bí mật đều sẽ không còn là bí mật. Bí mật trong lòng nàng tuyệt đối không thể để cho người khác biết được. Do dự hồi lâu, Nam Cung Nguyệt dự định đi Uyên Hải một chuyến, đi xem Tổ Long Chi Tâm một chút. Nàng sẽ không tùy tiện đi chịu chết. Lúc này, một vị lão giả đi đến trước mặt Nam Cung Nguyệt, nói, ngươi ra ngoài sao? Ta không có việc gì. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, tiền bối sao lại tới đây? Bọn hắn quyết định yên lặng, chờ đợi vị kia tỉnh lại, hiện tại cần toàn lực tăng cao tu vi. Đại thế đến, chúng ta không đạt được quá nhiều chỗ tốt, hiện nay vị kia còn bị cưỡng ép áp chế. Chúng ta không thể không cố gắng thêm một bước. Thu thập đồ vật không sai biệt lắm, liền quyết định yên lặng. Ngươi thì sao? Lão giả hỏi Nam Cung Nguyệt. Tiền bối cảm thấy chúng ta có thể đối phó với hai Long tộc kia không? Nam Cung Nguyệt hỏi. Lão giả lắc đầu, không cần thiết phải làm như vậy. Nếu như là mối thù cá nhân của ngươi thì bọn hắn sẽ càng không xuất thủ. Nam Cung Nguyệt há to miệng, cuối cùng cũng không nói cái gì. Nàng quyết định một mình đi xem một chút. Thiên Hạ Lâu. Đào Tiên Sinh uống trà, Chu Thâm ngồi đối diện. Đường Nhã đứng ở bên cạnh, cảnh giác bốn phía. Chu Thâm tiếp nhận chén trà Đào Tiên Sinh đưa tới, nói, ta đã âm thầm điều tra, uy thế của Long tộc quá lớn, dù hiện tại chỉ còn hai người nhưng cũng không phải là người mà tông môn bình thường có thể đối kháng. Bọn hắn rất mạnh. Thiên Hạ Lâu có lẽ ngoại trừ Đại Tiên Sinh và Nhị Tiên Sinh ra, những người khác đều không phải là đối thủ. Chúng ta không biết thực lực của Nhị Tiên Sinh thế nào, nhưng mà phía dưới Nhị Tiên Sinh đúng là còn kém. Đào Tiên Sinh cười nói, đối đầu với hai vị kia của Long tộc, Thiên Hạ Lâu cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Nhất là dưới tình huống Đại Tiên Sinh vẫn luôn bế quan. Trước đó, vị lão tiền bối kia của Long tộc tại tông môn tại hải ngoại dám đáp lời với bọn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại, phần lớn người e ngại là bình thường, nhưng mà có một phần nhỏ có chút ý nghĩ khác cũng là điều dễ hiểu. Đường Nhã nói, thế nhưng trước đó là trước đó, hiện tại chúng ta không phải có Xích Long tiền bối và Hoàng tiền bối ủng hộ rồi sao, theo lý thuyết sẽ tốt hơn nhiều. Đúng là tốt hơn nhiều. Đào Tiên Sinh uống trà, nói, bọn hắn tạm thời nguyện ý ở lại chỗ của chúng ta, cho nên chúng ta vẫn có một chỗ cắm dùi tại hải ngoại, nhưng mà vẫn phải giữ sự trung lập. Nếu có người tới cửa, không cách nào ứng đối thì mới có thể cân nhắc tới đề nghị của hai vị tiền bối kia. Cũng đúng, hai vị tiền bối đã giúp chúng ta đủ nhiều, mặc dù bọn hắn thường vay tiền không trả, nhưng chỗ tốt cũng không ít. Đường Nhã nói. Đào Tiên Sinh cười không nói. Mời hai vị kia đến, xưa nay đều không phải vì giả tâm, chỉ là muốn có chỗ đặt chân tại hải ngoại mà thôi. Rất nhiều chủng tộc xuất hiện, Thiên Hạ Lâu có thể ứng đối được rất nhiều thế lực. Nhưng Long tộc quá mạnh, hơn nữa làm việc bá đạo. Thiên Hạ Lâu có chút không chịu đựng nổi. Bọn hắn cũng cần thời gian lớn mạnh, cho nên rất cần hai vị kia áp trận. Đào Tiên Sinh cảm thấy Tổ Long Chi Tâm sẽ xuất hiện ngoài ý muốn sao, Chu Thâm mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đào Tiên Sinh trầm mặc một lúc, lắc đầu nói, khó mà nói được, nhưng có 6 phần trở lên sẽ xảy ra vấn đề. Trên đời này có ai có thể làm được, Chu Thâm tò mò hỏi. Tứ Đại Tiên Tông đến nay không có động thủ, nói rõ Tổ Long Chi Tâm khó mà giải quyết triệt để. Đào Tiên Sinh uống trà, nói với vẻ thần bí, đoạn thời gian trước không phải xảy ra chuyện lớn sao? Nào có người chỉ chịu đánh. Chu Thâm nghe vậy sững sờ, thì ra là như vậy, nhưng người phía sau lại mạnh thì cũng chưa chắc đã vượt qua Tiên Tông được. Đào tiên sinh cười không nói. Đường Nhã ở bên cạnh lắng nghe, cảm giác từng chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng chính là không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Làm trò bí hiểm, tại sao người thực lực mạnh đều thích làm trò bí hiểm? Có phải làm trò bí hiểm mới có thể thể hiện mình là một người lợi hại hay không? Đường Nhã mở miệng hỏi. Đào tiên sinh cười ha ha một tiếng, nói, ai biết được. Đường Nhã trợn trắng mắt, tiếp tục cảnh giác bốn phía. Nghe không hiểu liền không nghe nữa. Không biết người thích làm trò bí hiểm sẽ mạnh hơn được bao nhiêu. Bắc Bộ. Giang Hạo đếm lấy 20 vạn linh thạch, có chút cảm khái. Người Bắc Bộ cũng rất hữu hảo. Vừa tới liền cho 20 vạn. Nam Nhân Bộ lại không được, ít có người sẽ hào phóng như vậy. Không những không hào phóng, còn rất nghèo. Nam Bộ địa linh nhân kiệt, người giàu có nhiều. Nơi này rất tốt. Giang Hạo mở miệng nói. Phong cảnh tốt, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, người tốt. Hồng Vũ Diệp lườm 20 vạn linh thạch trong tay Giang Hạo, cười nói, bởi vì bọn hắn cho ngươi linh thạch. Tiền bối nói đùa. Nói xong, Giang Hạo liền cất linh thạch vào. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, nói, hiện tại ngươi muốn đi đâu? Đi Hồ Thiên Kiếm đi, nhìn xem bên kia có tông môn gì, hỏi một chút người bên kia xem có biết về huyết cấm thạch hay không. Giang Hạo nói rõ. Vì hỏi đường, Giang Hạo tìm đến tông môn gần nhất. Cảm nhận một chút, mạnh nhất cũng chỉ có vũ hóa trung kỳ. Giang Hạo hỏi đường vô cùng thân thiện. Đối phương ban đầu còn có chút tức giận. Nhưng sau khi biết Giang Hạo thật sự chỉ là đến hỏi đường, liền rất tốt bụng mà chỉ đường, còn nói rõ về tông môn xung quanh Hồ Thiên Kiếm nữa. Như thế, Tiểu Ung mới tán đi uy áp, ngoan ngoãn lui lại đằng sau. Đa tạ đạo hữu. Nói tiếng cảm ơn, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp biến mất tại chỗ. Tiểu Ung vốn còn đang ở lại. Điều này khiến cho cường giả vũ hóa hoảng sợ, đây là muốn diệt khẩu. Hắn cực kỳ hối hận. Vào lúc hắn sắp bị dọa cho co quắp, Tiểu Ung đột nhiên cũng biến mất. Cường giả vũ hóa lúc này mới sửng sốt một chút. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình như vừa đi một vòng từ quỷ môn quan về. Sau này, nếu như có người đột nhiên chạy tới hỏi thăm, hắn nhất định sẽ thận trọng trả lời. Chỉ rõ phương hướng cho người qua đường là một chuyện tốt, không nên keo kiệt. Không nghĩ tới tông môn bên cạnh Hồ Thiên Kiếm vậy mà lại là Bạch Vân Cung. Giang Hạo đạp không mà đi, có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Thường Duy và Cảnh Nhan của Bạch Vân Cung là hai người có tu vi không tệ. Không những như thế, bọn hắn làm người cũng không tệ. Lúc trước tu vi mình yếu, bọn hắn còn lên tiếng mời gọi cùng nhau tìm kiếm cơ duyên, không hề có chút lòng ác nào. Ngươi biết người nơi này, Hồng Vũ Diệp hỏi. Gặp được bọn hắn ở trong bí cảnh của Nại Hà Thiên. Giang Hạo suy tư rồi nói, bọn hắn thấy ta nhỏ yếu, muốn dẫn ta cùng đi tìm kiếm cơ duyên. Ngươi tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hiện tại luyện thần trung kỳ, trước đó là luyện thần sơ kỳ. Giang Hạo nghiêm túc đáp. Vậy đúng là rất yếu. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, nhưng mà, tông môn của ngươi hình như cũng không có người nào tấn thăng nhanh bằng ngươi, qua không bao lâu nữa sẽ trở thành thủ tịch rồi. Thủ tịch thứ 10 hẳn là khoảng luyện thần viên mãn hoặc là phản hư sơ kỳ. Giang Hạo rũ mắt suy tư rồi nói, xác thực có khả năng đuổi kịp. Nhiều nhất là tại lúc hắn phản hư trung kỳ, tu vi chắc là có thể ngang hàng. Vậy liền có thể trở thành thủ tịch, Hồng Vũ Diệp cười nói, như vậy liền có thể nhìn thấy trưởng giáo của các ngươi rồi. Cũng không phải là vậy. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, nói, đây là quy định lúc trước, sau khi đại thế đến mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Trạng thái của trưởng giáo, trạng thái của bạch trưởng lão, trạng thái của tông môn đều là khác biệt. Cho nên, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, không ai nói chắc được. Nhưng mà, nếu như vãn bối tiếp tục cố gắng, xác thực có cơ hội trở thành đệ tử thủ tịch. Đến lúc đó sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn ở trong tông môn. Làm vườn vì tiền bối cũng thoải mái và an toàn hơn hiện tại. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói, ngươi có phải là cảm thấy sau khi đại thế đến trưởng giáo của ngươi có lẽ đã chết rồi? Thật ra cũng không phải là không có khả năng. Giang Hạo đáp. Ngươi nghĩ như vậy cũng có đạo lý. Hồng Vũ Diệp duy trì nụ cười, nói, tông môn các ngươi gặp phải không ít nguy hiểm, trưởng giáo của ngươi phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, khả năng bị trọng thương rồi tử vong là rất cao. Giang Hạo gật đầu. Nếu như trước đó trưởng giáo không có việc gì, nhưng sau khi đại thế đến xác thực đã có việc. Bởi kẻ địch lúc đó quá mạnh. Ban đầu tông môn còn có thể có tồn tại cường đại xuất kích, sau đó liền không còn nữa, cần mượn nhờ thế lực bên ngoài để duy trì. Muốn nói trưởng giáo không có việc gì, khả năng là rất thấp. Nhưng lại không thể nói trước được là đã chết hay chưa. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều, chuyện này tạm thời không cần thiết phải chú ý, hiện nay vẫn nên làm tốt chuyện trước mắt cái đã. Muốn trở thành thủ tịch, hẳn là còn phải đợi một khoảng thời gian nữa. Mặc dù cũng nhanh, nhưng nhất định không có khó giải quyết bằng chuyện Tổ Long. Mình nhất định phải qua đó trước khi đối phương khôi phục. Tiền bối, chúng ta tới Hồ Thiên Kiếm trước đi, xem xét tình huống bên kia một chút đã. Giang Hạo nói. Ba ngày sau, Giang Hạo đi tới Hồ Thiên Kiếm. Vị trí không phải là rất xa. Lúc đến, hắn nhìn thấy mặt hồ to lớn, đối diện có núi cao đứng vững, mây trắng vờn quanh, tựa như tiên cảnh. Chính là chỗ này, nhưng cũng không có chỗ gì đặc thù cả. Giang Hạo bình tĩnh nói. Cảm giác một chút, cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Tại đáy hồ, Hồng Vũ Diệp nói. Thế nhưng cảm giác bên trong không có vấn đề gì. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một chút. Cái nhìn này khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Giống như đang nói không phải là người nào cũng giống như hắn. Cũng đúng, lực lượng trấn áp nơi này không biết là người nào bày ra, nhưng nhất định là huyền diệu. Tu sĩ tầm thường khó mà phát hiện. Dù tu vi có chút mạnh thì cũng là như thế, 8-9 phần là có liên quan tới Nhân Hoàng. Dù sao cũng là tiền đồ của Nhân Hoàng. Giang Hạo đứng trên mặt hồ một lúc, đang định không biết có nên đi vào xem hay không. Nhưng mà vừa mới tới gần liền đã nhận ra trận pháp. Không đơn giản chút nào. Muốn lặng yên không tiếng động hướng vào trong hẳn là không quá dễ dàng. Làm ra chút động tĩnh cũng không có gì, chỉ sợ bị một đám cường giả vây công. Vẫn nên đi vào xem người bên trong là ai. Chỉ là, vừa mới hướng vào trong, hắn liền nhìn thấy bóng người quen thuộc. Đối phương cũng lập tức nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, Cổ đạo hữu. Thường tiền bối. Giang Hạo cười nói. Khách sáo rồi. Thường Duy cười nói, gọi ta Thường Duy là được, nếu như nguyện ý cũng có thể gọi ta một tiếng sư huynh, mọi người cùng là tu sĩ, gọi sư huynh đệ cũng không có gì cả. Không thì gọi ta một tiếng đạo hữu cũng tốt. Vậy vãn bối cả gan gọi tiền bối một tiếng đạo hữu. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Hẳn là. Thường Duy tò mò nói, Cổ đạo hữu sao đột nhiên lại tới nơi này? Ngươi không phải nói ngươi ở Nam Bộ sao? Đi ngang qua nơi này, tới xem đạo hữu một chút. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Lúc này, đồng môn tuần tra cùng Thường Duy có chút tò mò, đây là. Đạo hữu gặp được ở trong bí cảnh, may mà có hắn cho nên ta và cảnh sư muội mới có thể có được đầy đủ cơ duyên. Thường Duy cười giới thiệu. Nghe vậy, những người khác đều gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Cổ đạo hữu muốn đi vào dạo chơi, Thường Duy hỏi. Có được hay không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là thuận tiện. Thường Duy cười gật đầu. Sau đó, Thường Duy một mình mang theo hai người Giang Hạo đi vào bên trong. Trên đường đi, Giang Hạo nhìn về phía dưới mặt hồ, nói, nghe nói dưới hồ có cái gì đó. Cái này. Thường Duy khó xử nói, là cơ mật của tông môn, không tiện lộ ra ngoài. Có thể hiểu được, ta chính là ở bên ngoài nghe nói về huyết cấm thạch trấn áp yêu tộc, nghĩ thầm chắc là ở ngay dưới hồ Thiên Kiếm, cho nên tới xem một chút. Giang Hạo cười nói. Nghe vậy, Thường Duy có chút chấn kinh, biết còn rõ ràng hơn cả hắn. Xác định là cơ mật tông môn, thấy thế, Giang Hạo liền biết đồ vật xác thực ở phía dưới. Lúc này, Thường Duy thở dài nói, dưới hồ xác thực không bình thường, hơn nữa khả năng sẽ mang đến nguy cơ lớn lao cho tông môn chúng ta. Hiện tại Thái Thượng Trưởng Lão không chỉ để chúng ta tuần tra, còn thông báo cho người những tông môn khác tới, dự định cùng nhau dò xét chỗ sâu đáy hồ. Là chuyện lúc nào, Giang Hạo cũng tò mò hỏi. Trong mấy ngày này, định thời gian là 3 ngày sau. Thường Duy nói. Nghe thế, Giang Hạo thở phào một cái, ta có thể tham gia náo nhiệt không? Có thể thì có thể, nhưng mà có chút nguy hiểm, danh sách lần này cũng không nghiêm cẩn, ta thêm cho Cổ đạo hữu là được. Đến lúc đó ta sẽ nói với sư phụ một tiếng. Thường Duy Hảo có ý tốt nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, đa tạ đạo hữu. Chốc lát sau, hai người Giang Hạo được đưa tới trong sân. Thường Duy sắp xếp xong mọi thứ, sau đó quay lại trong đội tuần tra. Giang Hạo lúc này mới nhìn về phía người bên cạnh, nói, cần chờ thêm 3 ngày nữa. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống ở bên cạnh, nói, pha trà đi. Nàng cũng không thèm để ý, Giang Hạo vừa pha trà, vừa nói với Tiểu Ung bên cạnh, đi đáy hồ nhìn xem. Tiểu Ung không phải chó bình thường, nhất là lực lượng tinh thần. Người bình thường muốn tìm được nó cũng không dễ dàng, hoàn toàn có thể xuống dưới thăm dò 1-2. Có lẽ sẽ có thu hoạch. 3 ngày sau đó, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đi dạo ở xung quanh. Sau đó, hắn nhìn thấy kiếm đạo tiên. Chỉ là nhìn từ xa một cái, sau đó rời đi. Kiếm đạo tiên cũng nhìn qua, cũng chỉ là nhìn một chút. Kiếm đạo tiên nhận biết Giang Hạo, nhưng không nhận biết Cổ Kim Thiên. Đối phương rất mạnh, chỉ là không biết vì sao lại tới. 3 ngày sau, Bạch Vân Cung có không ít người tới. Bọn hắn tụ tập ở trên mặt hồ, Giang Hạo được Thường Duy và Cảnh Nhan dẫn tới, đứng bên ngoài quan sát. Tiểu Ung đi theo bên cạnh bọn họ. Bọn hắn hôm nay dự định xuống dưới sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, bọn hắn khả năng sẽ còn mở ra một khe hở, xem tình huống phía dưới rốt cuộc là như thế nào. Thường Duy nói. Nghe nói có khả năng sẽ xảy ra chuyện, cho nên trưởng môn thả ra lời nói, ở đây chỉ cần có người có thể hỗ trợ trấn áp yêu tộc thì sẽ hai tay dâng thần vật phía dưới lên. Cảnh Nhan tiên tử nói. Thật sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tiểu Ôn đã xuống dưới nhìn qua. Tinh thần lực phía dưới đang dần tràn ra, thần hồn không tầm thường. Một khi mở ra, chính là lĩnh vực mà nó am hiểu. Nó bày tỏ có thể làm được. Ở đây nhân tiên, chân tiên đều có, nhưng không có thiên tiên. Theo lý thuyết Giang Hạo có phần thắng. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác lại gặp phải kiếm đạo tiên. Đối phương không tầm thường. Lỡ như một kiếm chém sạch yêu thú, vậy thì không ai có thể sánh được rồi. Chỉ là, làm vậy sẽ dễ tạo thành một chút tổn thương, nơi này quả thật có chút trọng yếu. Do đó, biện pháp kia không phải là thượng sách. Vậy chúng ta liền nhìn xem, rốt cuộc là ai có năng lực này. Giang Hạo nói. Cổ đạo hữu khí chất phi phàm, tu vi cao có lẽ có thể thử một chút, lỡ như có thể gây ra động tĩnh không hề thua kém đệ nhất cổ kim thì sao? Thường Duy cười nói. Giang Hạo cũng gật đầu theo, đúng vậy, lỡ như có thể đi ngang một thế cũng nên. Đúng vậy, đúng vậy. Thường Duy cười gật đầu. Cảnh Nhan cũng là trêu ghẹo, đến lúc đó cũng đừng quên chỉ đạo cho chúng ta một chút. Ừm, vậy lưu lại tiên duyên cho các ngươi, thế nào? Giang Hạo hỏi. Vậy cảm ơn cổ đệ nhất trước. Hai người Thường Duy ra vẻ hành lễ. Giang Hạo cười ha ha một tiếng. Bọn hắn cũng nở nụ cười. Bọn hắn thích đùa kiểu này, cũng biết không ai là nghiêm túc cả. Hồng Vũ Diệp đứng ở bên cạnh quan sát, sắc mặt có chút cổ quái. Lúc này, những người kia bắt đầu hướng xuống dưới hồ, dự định mở ra một khe hở, xem rốt cuộc sẽ như thế nào. Một bên khác, kiếm đạo tiên đứng bên cạnh hồ quan sát. Tiền bối, nếu như yêu tộc xuất hiện, có thể xin ngài xuất thủ sao? Lão giả hỏi. Ta xuất thủ. Kiếm đạo tiên cười nói, vậy Bạch Vân Cung các ngươi nên dọn đi thì hơn, thành trấn xung quanh cũng không cách nào dựa vào đây để sinh sống nữa. Hắn sẽ trực tiếp chém giết yêu tộc, nhưng lại không cách nào cân bằng mọi thứ xung quanh. Kiếm vốn là vì phá vỡ cân bằng. Nhưng mà, có lẽ không cần ta xuất thủ. Kiếm đạo tiên nói. Lão giả hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hỏi lại, kiếm đạo tiên lại không nói gì. Hồ Thiên Kiếm. Tinh không vạn lý, nhưng sau khi từng người tiến vào trong hồ, thời tiết liền bắt đầu xuất hiện biến hóa, cảm giác ngột ngạt vờn quanh tứ phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người đều biết phía dưới khả năng sắp xảy ra vấn đề. Sau đó, Thường Duy mang theo mấy người Giang Hạo nhích lại gần, đúng lúc rơi vào bên cạnh mấy người kiếm đạo tiên. Thường Duy thấy có người, liền vội vàng hành lễ. Gặp qua hai vị tiền bối, chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác ngay. Thường Duy cũng không nhận ra bọn hắn, nhưng vừa nhìn liền biết không đơn giản. Có một loại cảm giác mênh mông vô biên, cũng không biết tông môn đã mời ai tới nữa. dù sao hắn cũng không nhận biết. Cảnh Nhan đương nhiên cũng là như thế, bọn hắn quyết định rời đi một chút cho thỏa đáng. Lão giả cau mày, những người này đúng là thật biết tìm chỗ. Không ngại. Kiếm đạo tiên lên tiếng, cứ ở đó đi. Nghe vậy, đám người Thường Duy kinh ngạc, nhưng vẫn muốn rời khỏi. Kiếm đạo tiên mở miệng lần nữa, tông môn các ngươi sẽ không nói gì đâu, ta ở chỗ này ít nhiều cũng có chút mặt mũi. Thường Duy và Cảnh Nhan nghe đối phương nói như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại. Cũng tốt, có tiền bối ở đây, nếu như phía sau xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng lão giả có chút ngoài ý muốn, không biết kiếm đạo tiên tại sao lại để bọn hắn ở lại. Những người này ở đây sẽ dễ dàng gây cản trở. Sau khi người trên mặt hồ đi vào, trận pháp liền lặng yên không tiếng động mở ra, phòng ngừa yêu tộc xông phá phong ấn. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên có lôi đình chấn động. Nước của hồ thiên kiếm cũng biến thành màu đen. Gâu gâu, Tiểu Ung đột nhiên mở miệng. Tiếng kêu này khiến đám người Thường Duy giật nảy mình. Giang Hạo cười nói, nó khả năng là đã phát hiện ra gì đó, không có việc gì. Giang Hạo để Tiểu Ung hướng về phía trước. Lão giả cau mày, hắn nhìn về phía con chó màu trắng kia, nhìn không khác gì một con chó bình thường cả. Cảm nhận một chút, chính là chó bình thường. Hắn vốn định mở miệng, rất nhanh liền ngậm miệng. Chó thường, chó này có vấn đề. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạo hữu bắt con chó này ở đâu vậy? Có thể bắt cho ta một con không? Kiếm đạo tiên nhìn về phía con chó, nói. Một người bạn cho mượn. Giang Hạo cười nói, lần này ra ngoài đặc biệt dẫn theo, lần đầu tiên tới Bắc Bộ có chó mới cảm thấy an tâm hơn một chút, để tiền bối chê cười rồi. Trong lúc bọn hắn đang trò chuyện, đáy hồ chợt truyền đến tiếng nổ. Ầm ầm. Tiểu Ung bắt đầu kêu. Ngay sau đó, mặt hồ có bóng đen xuất hiện. Một lát sau, âm thanh sột soạt truyền đến. Từng bóng người bị đánh bay ra khỏi hồ. Đồng thời, lực lượng thần hồn khổng lồ kéo dài mà ra, hung mãnh như là hồng thủy. Từng người bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù còn có người đang nỗ lực trấn áp, nhưng tác dụng không phải là rất lớn. Sau đó, tiếng cười tùy ý truyền đến từ phía dưới, xuyên thấu thần hồn của tất cả mọi người. Ha ha ha! Nhân loại ngu xuẩn, thế mà chủ động mở phong ấn, ha ha ha, vậy thì đừng trách lão tổ ta coi các ngươi là đồ ăn. Một giọng nói kiệt ngạo bất tuần vang lên. Giang Hạo cảm nhận một chút. Mặc dù đối phương mạnh, nhưng cũng không phải là không thể đánh. Hơn nữa, có Tiểu Ung ở đây, mọi chuyện lại càng dễ dàng. Chỉ là, bên người còn có một vị kiếm đạo tiên, không biết đối phương nghĩ thế nào nữa. Lúc này, rất nhiều người Bạch Vân Cung xuất hiện. Bọn hắn đứng lơ lửng trên không, từng đạo lực lượng trấn áp xuống, phòng ngừa yêu tộc xuất hiện. Lão tổ Bạch Vân Cung bên cạnh kiếm đạo tiên thở phào một cái. Nếu như không phải kiếm đạo tiên ở chỗ này, hắn cũng không dám tới loạn như vậy. Chờ kiếm đạo tiên rời đi, nơi này cực có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Có ép được không? Kiếm đạo tiên mở miệng hỏi. Hẳn là không ép được. Lão tổ Bạch Vân Cung nói. Ta nhớ ngươi từng nói, ai có thể áp chế bọn hắn thì sẽ dâng thần vật lên cho người đó, kiếm đạo tiên hỏi. Đúng vậy. Lão giả Bạch Vân Cung lập tức nói, dù là hủy đi cân bằng đại thế bên này cũng không quan trọng. Hắn biết rõ sẽ không thể thủ được đồ vật kia, nếu như có thể giải quyết an ổn là tốt nhất. Có thể hạ mức tổn thất xuống thấp từng nào hay từng đấy. Có thể sao? Kiếm đạo tiên đột nhiên nhìn về phía mấy người Thường Duy, mở miệng hỏi. Điều này khiến cho Thường Duy và Cảnh Nhan hai mặt nhìn nhau. Tiền bối, ngài có phải là quá để mắt tới chúng ta rồi hay không? Chúng ta tu vi gì chứ, chỉ dám tới xem một chút mà thôi. Lão giả cũng là nghi hoặc. Vào lúc Thường Duy muốn mở miệng trì hoãn, đột nhiên có giọng nói vang lên ở bên cạnh, là đến từ Giang Hạo, tiền bối không ra tay. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía kiếm đạo tiên. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện xuất thủ, chỉ là nghe nói có người khả năng sẽ đến nên đến xem một chút. Kiếm đạo tiên cười nói, sau đó, ta muốn hỏi một chút là muốn chuẩn bị đi hải ngoại sao? Nghe vậy, Giang Hạo bình tĩnh cười nói, thành công liền đi. Ta nghe nói không chỉ là cái thần vật này. Kiếm đạo tiên lập tức hỏi. Giang Hạo cười không nói. Kiếm đạo tiên cũng không hỏi thêm nữa, mà là làm một động tác mời. Thấy cảnh này, lão giả có chút ngoài ý muốn. Về phần Thưởng Duy lại càng thêm mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Những lời thoại kia là có ý gì? Thường đạo hữu, Cảnh tiên tử, xin lỗi vì không tiếp được nữa. Ta cần đi làm chút chuyện. Giang Hạo cười chào hỏi cùng hai người. Hả, Thường Duy còn đang ngây người, à, được. Nghe vậy, Giang Hạo mới bước ra một bước. Đi thôi. Hắn là nói với Tiểu Uông. Lúc này, ánh mắt Tiểu Uông tỏa sáng, nó ngửi thấy mùi đồ ăn ngon. Nó vốn rất muốn xông lên, nhưng Giang Hạo chưa lên tiếng nên nó cũng không dám di chuyển. Hiện tại, cuối cùng cũng không cần áp chế nữa. Nó đi vào trên mặt hồ, toàn bộ thân chó đều tản ra khí tức vặn vẹo, bắt đầu thôn phệ lực lượng tinh thần tràn ra. Như là lỗ đen vô địch, quét ngang hết thảy. Ầm ầm, bầu trời bởi vì vặn vẹo mà xuất hiện lôi đình, phản phất như tai ách giáng lâm. Thấy cảnh này, Kiếm Đạo Tiên chau mày. Con chó này, có chút nuôi không nổi. Gâu, một tiếng kêu vang lên, tựa như sét đánh giữa trời trong, chấn động mặt hồ. Cường giả Bạch Vân Cung trước đó đang trấn áp đáy hồ đều bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ Bạch Vân Cung đều nghe thấy tiếng chó sủa này. Nhưng mà, rất nhiều người đều không hiểu, chó gì mà có thực lực như vậy, Tiểu Ung lao vào mặt hồ, bắt đầu cắn nuốt lực lượng tinh thần bên trong. Giang Hạo dạo bước trên mặt hồ. Ngay sau đó, phía dưới truyền đến tiếng quát mắng, nghiệt súc ở đâu ra. Lại dám làm càn bực này đối với ám dạ yêu tộc. Quanh, Tiểu Ung dường như nhận lấy xung kích, nhưng cũng không khiến cho nó lui lại. Giang Hạo đứng ở trên mặt hồ, cúi đầu quan sát phía dưới, nói ám dạ yêu tộc. Vãn bối mới đến, không biết có thể cho chút thể diện hay không? Thể diện, phía dưới truyền đến tiếng cười to, ngươi thì tính là cái gì? Lão tổ cần cho ngươi mặt mũi sao? Giang Hạo cũng không tức giận, chỉ là nhẹ giọng mở miệng, là vãn bối đường đột, nếu đã như vậy thì chúng ta sử dụng bạo lực đi. Ngươi cũng xứng. Lúc nhất tộc chúng ta hoành hành thiên hạ, ngươi xách giày cho ta cũng không xứng. Ngươi cũng chỉ có một con chó, nhưng mà con chó này quá yếu, chẳng là cái thá gì cả. Ta chỉ cần vài phút đã có thể lấy mạng của nó rồi. Ám dạ lão tổ ngạo nghễ nói. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, vậy sao? Nhưng mà, nó đúng là có chút yếu thật. Giang Hạo nói xong liền lấy một hạt châu ra từ bên trong trữ vật pháp bảo, bên trong là một con chó vặn vẹo. Con chó này dường như đang cộng hưởng với Tiểu Ung ở bên ngoài. Trong nháy mắt, hắc khí vặn vẹo bắt đầu bốc lên bên ngoài. Thiên địa chấn động, thôn phệ lực lượng tinh thần vạn vật, bao trùm xung quanh. Khiến cho tất cả đám người đến gần sợ mất mật. Phản phất như có hung vật đáng sợ nào đó đang thức tỉnh. Ngay cả Kiếm Đạo Tiên cũng không khỏi giật mình. Đây là thả ra cái gì rồi? Hắn nhận được tin tức nói rằng trên người người này có rất nhiều thứ đáng sợ, vốn cho rằng chỉ cần không phải những vật kia thì đều vô sự. Nhưng mà, vật này cũng rất nguy hiểm nha. Vừa thả ra, Bắc Bộ liền sắp gặp phải đại nạn. Do dự một chút, Kiếm Đạo Tiên không có mở miệng. Lão tổ dưới đáy hồ có chút hoảng sợ, đây là thứ quỷ gì? Không đúng, loại cảm giác này. Là cửu. Cửu U, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao ngươi có thể khống chế nó? Mau trốn. Gâu gâu, tiếng kêu của Tiểu Ung truyền khắp tứ phương. Sau đó chính là tiếng gào thê thảm của yêu tộc. Bọn chúng đang điên cuồng đào vong. Người vây xem đều tê cả da đầu. Lúc này, Hồ Thiên Kiếm bắt đầu xuất hiện sóng gió, vô số yêu tộc bị thôn phệ, bọn hắn cảm thấy khủng hoảng. Ám dạ lão tổ tựa như hiểu rõ cái gì, bắt đầu điên cuồng gào thét về phía ngoài, người nào có thể khống chế cửu U, giết hắn, cửu U sẽ lâm vào hỗn loạn. Dốc toàn lực giết hắn cho ta. Tiếng trống giận dữ truyền tới từ đáy hồ. Soạt. Yêu tộc hình người xông ra, trên người bọn họ đều là lực lượng tinh thần. Thân thể có chút đen nhánh. Lúc này, ám dạ lão tổ trông thấy Giang Hạo, vẻ mặt hắn có chút hưng phấn, nghiệt súc. Chết cho ta. Hô, ám dạ lão tổ nhanh chóng tới gần Giang Hạo, một chưởng đánh xuống, muốn giết chết người trước mặt. Giang Hạo nhìn qua đối phương, tay nắm về phía hư không. Cổ kim chiến kích hiện ra, sau đó huy động. Thương ra như rồng. Oanh, chiến kích đụng vào bàn tay to lớn. Răng rắc, bàn tay xuất hiện khe hở, sau đó vịch một tiếng, kích xuyên thấu bàn tay, đánh bay người tới. Giang Hạo bước ra một bước, thừa thắng xông lên. Hắn nháy mắt đã đi tới trước mặt lão tổ, huy động chiến kích, quét ngang mà qua. Khí tức kinh khủng hủy diệt hết thảy phòng ngự. Phốc, chiến kích chém qua, lão tổ không tránh kịp, một cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Hắn muốn lui, thế nhưng Giang Hạo đã đi tới trước mặt hắn, đá ra một cước. Ầm, lão tổ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, chiến kích rời khỏi tay Giang Hạo, như là sao băng truy kích. Nhìn thấy công kích như vậy, lão tổ lạnh mình. Không. Nhưng mà chiến kích nghe không hiểu lời nói, trực tiếp xuyên qua người đối phương. Ầm, lão tổ vốn không kiên nể gì cả, cuồng vọng cực hạn, hiện tại trực tiếp bị chiến kích đính vào bên trong hư không. Tốc độ chiến đấu quá nhanh, làm cho tất cả mọi người có chút không kịp phản ứng. Thương thế kinh khủng vẫn đang kéo dài, lão tổ vạn phần hoảng sợ. Hắn không thể nào hiểu được, sao mình lại bị đánh tan như vậy, ngươi rốt cuộc là ai, hắn hỏi. Giang Hạo di chuyển bộ pháp, nói khẽ, Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên, ta chưa từng nghe nói qua về ngươi. Lão tổ vẫn cảm thấy lạ lẫm. Giang Hạo cười nói, rất bình thường, nếu như ngươi nghe nói qua ta, như vậy hiện tại ngươi cũng không phải là muốn kêu gào với ta, mà là đào vong, thậm chí là lùi về chỗ phong ấn của ngươi. Trục về. Ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Lão tổ chật vật mở miệng. Đúng vậy, ta vô địch thiên hạ. Giang Hạo nhìn đối phương, nói, Cổ Kim Thiên ta sớm đã đè ngang thời đại của bọn hắn, bây giờ đại thế đến, ta chờ mong biểu hiện của bọn hắn. Đáng tiếc ngươi không thấy được. Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo đưa tay bắt một cái. Ầm, ám dạ lão tổ lập tức hồn phi phách tán. Giang Hạo đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn thoáng qua phong ấn, bước ra một bước. Lúc này, dưới chân hắn xuất hiện sơn phong vô tận. Là sơn hải ấn ký. Những ấn ký này phối hợp với tiểu ung dần thay thế lại phong ấn bên trong. Ổn định phong ấn, cân bằng đại thế thiên địa. Chờ làm xong hết thảy, tiểu ung mới xuất hiện từ đáy hồ. Miệng của nó ngậm một khối đá màu đỏ, như là mâm tròn. Nhìn xem đồ vật, Giang Hạo biết, đây chính là mục đích của chuyến này. Huyết cấm thạch. Lấy được rồi. Giang Hạo tiếp nhận tảng đá, vỗ vỗ đầu tiểu ung, nói, phía dưới còn có yêu tộc không? Tiểu ung lắc đầu. Yêu tộc chạy ra đều tiến vào bụng của nó. Rất tốt. Giang Hạo gật đầu. Lúc này, hắn mới quay người đi về phía bên bờ. Lúc này, mặc dù xung quanh có không ít người nhưng cả đám đều im thinh thiết. Bọn họ sợ sẽ làm ra một chút xíu động tĩnh, lại khiến người này đưa mắt nhìn qua. Lão tổ Bạch Vân Cung không khỏi đổ mồ hôi lạnh, ban đầu hắn còn muốn đuổi những người này đi. Khó trách cường giả như kiếm đạo tiên lại mở miệng. Bởi vì bọn hắn đều là cường giả. Hơn nữa, hắn hình như đã nghe nói qua về cửu u này rồi, tuyệt đối là hung vật đáng sợ. Giang Hạo quay người, tiểu ung hưng phấn đi theo sau. Lần này ra ngoài ăn rất no. Mà cổ kim chiến kích cũng biến mất tại chỗ. Cầm được đồ, Giang Hạo đi đến bên cạnh mấy người thường duy, nhìn về phía kiếm đạo tiên, vãn bối cầm vật này đi. Kiếm đạo tiên nhìn về phía Bạch Vân Cung lão giả. Lão giả vội vàng nói, tiền bối, xin cứ tự nhiên. Phong ấn phía dưới chắc là có thể kéo dài mấy trăm năm, sau này nếu như có rảnh thì ta sẽ lại tới một chuyến. Giang Hạo thuận miệng nói. Ngươi dự định đi hải ngoại, kiếm đạo tiên hỏi. Đúng thế. Giang Hạo cười gật đầu. Đi làm cái gì, kiếm đạo tiên hỏi. Làm cái gì, Giang Hạo suy tư rồi nói, thời đại này rất nhiều người đều chưa từng nghe nói qua tên của ta. Nhưng mà không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ rõ ràng ba chữ Cổ Kim Thiên này đại biểu cho cái gì. Giang Hạo không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Thường Duy và Cảnh Nhan. Bọn hắn lúc này vẫn là một mặt mờ mịt, thậm chí cũng không quá chắc chắn, không biết vừa rồi mình có phải đã hoa mắt rồi hay không. Vô địch thiên hạ, đi ngang một thế. Đây không phải là mọi người nói đùa hay sao? Sao lập tức lại biến thành thật rồi? Hình như có chỗ nào đó sai sai, Thường đạo hữu, Giang Hạo nhắc nhở. Ta. Thường Duy trong lúc nhất thời nói không ra lời. Giang Hạo giơ tay lên, sau đó giữa ngón tay ngưng tụ ra hai đạo tử khí, lần lượt đánh vào mi tâm của Thường Duy và Cảnh Nhan, tặng các ngươi cái này, Nếu như có một ngày có thể leo lên đăng tiên đài, nhất định sẽ có trợ giúp đối với các ngươi. Những ngày qua làm phiền các ngươi chiếu cố rồi. Nói xong, Giang Hạo đi đến bên cạnh Hồng Vũ Diệp, duỗi một bàn tay ra, nói, chúng ta đi thôi. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, cầm lấy tay Giang Hạo. Tiểu Ung lập tức cắn lấy ống quần Giang Hạo. Sau đó, ba người biến mất tại chỗ. Kiếm đạo tiên nhíu mày. Tiến về hải ngoại, không biết cần mất bao nhiêu thời gian, cũng không biết có tới kịp hay không. Xế chiều hôm đó. Hải ngoại. Giang Hạo đứng ở trên mặt biển. Từ Bắc Bộ đến hải ngoại, bỏ ra ròng rã nửa ngày. Ban đầu biến mất là tiến vào bí cảnh, sau đó chôn xuống tử hoàng, cuối cùng chính là tìm cánh cửa ra nối liền với hải ngoại. Như thế liền đi tới nơi này. Tốn hao không ít thời gian. Chậm hơn trước đây nửa ngày, nếu không phải vì mang theo Tiểu Ung thì đã sớm tới rồi. Mình hoàn toàn có thể tới trước, sau đó chờ đợi Hồng Vũ Diệp dùng đồng tâm chưởng. Sau khi kiểm tra bốn phía, Giang Hạo phát hiện cách Bích Vân Các có chút gần. Tiền bối, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. Giang Hạo nói. Tại toàn bộ hải ngoại, người hắn không muốn gặp nhất chính là Xích Long. Gặp một lần đều không có chuyện tốt. Lần này là đến tìm Tổ Long, cần đi Uyên Hải trước. Chỉ là thật đúng lúc, nhìn thấy phía trước có hai người đi tới. Một nam một nữ. Hai người đều có khí tức chân long. Một người bên trong đó rất quen thuộc. Xích Long. Huynh trưởng. Khi nhìn thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, Xích Long hưng phấn không thôi. Hắn đi thẳng tới trước mặt Giang Hạo, trong đôi mắt mang theo vẻ tang thương và sầu bi. Huynh trưởng, ngươi còn sống. Ngươi biết ta mấy năm nay đã sống như nào không? Thế nhân đều nói ngươi chết rồi, nhưng mà ta không tin, ta vẫn luôn tìm kiếm vị trí của huynh trưởng. Một ngày không có vị trí, một ngày liền trà không nhớ cơm không nghỉ. Bây giờ hiền đệ ta đã gầy thành cái dạng này. Càng tan hết cả gia tài, đáng tiếc từ đầu đến cuối đều không có vị trí của huynh trưởng. Có lẽ là thượng thiên nhân từ, để huynh trưởng xuất hiện trước mặt ta. Xích Long nói vô cùng tha thiết, khiến cho Hoàng Kiến Tuyết bên cạnh nghe mà sửng sốt một chút. Ngươi trà không nhớ cơm không nghĩ khi nào vậy, lại khi nào tan hết gia tài rồi. Không phải là đều đốt hết cho mấy tiên tử kia rồi à, Giang Hạo nghe Xích Long nói, không khỏi cau mày. Từng lời nói của đối phương đều đang thể hiện một chuyện. Ta không có linh thạch, cho ta linh thạch đi. Dạng hiền đệ này thì có tác dụng gì, hơn nữa, biết rõ thực lực của mình chỉ có vậy, tại sao lại không biết ngại mà mở miệng đòi linh thạch. Linh thạch khó kiếm như vậy, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta có, Giang Hạo mắt điếc tai ngơ. Xích Long lập tức nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, tẩu tử, ngươi nhất định rất rõ ràng cảm giác tan hết gia tài vì huynh trưởng đúng chứ. Bây giờ ta thiếu thật nhiều linh thạch. Tẩu tử cần phải làm chủ cho ta. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, sau đó lấy ra một cái trữ vật pháp bảo. Xích Long vội vàng tiếp nhận, kích động nói, tẩu tử, ta liền biết ngươi và huynh trưởng một lòng, không nỡ nhìn thấy ta chịu khổ. Khó trách huynh trưởng tự do tự tại hơn nửa cuộc đời, liền nguyện ý dừng lại ở bên cạnh ngươi. Thông tình đạt lý, có thể xử lý tất cả mọi chuyện vì huynh trưởng. Thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Nhìn thấy Xích Long đạt được linh thạch, Hoàng Kiến Tuyết ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, tẩu tử, còn có ta. Đi sang một bên, đây là huynh trưởng và tẩu tử của ta, ngươi gọi một câu thì có làm được cái gì, Xích Long trực tiếp đá Hoàng Kiến Tuyết sang một bên. Giang Hạo có chút đau đầu. Những con rồng này đều không bình thường. Huynh trưởng, đi bên trong ngồi một hồi đi. Xích Long lập tức nói. Sau đó, bọn hắn lên trên bong thuyền. Bốn người một con chó. Ba người uống trà, một người uống rượu. Người uống rượu chính là Hoàng Kiến Tuyết. Nàng cảm thấy trà là thứ đồ gì đó, vẫn là rượu tốt hơn. Huynh trưởng lần này đến để báo thù sao? Xích Long hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không tính là vậy. Không tính là vậy. Vậy cũng không khác là bao, Xích Long lập tức lên tinh thần. Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy, huynh trưởng định làm gì? Xích Long hỏi, chợt lại nói, ta thật ra cũng muốn giúp huynh trưởng, nhưng mà không dám làm loạn, bằng không Long tộc mà tới thì ta sẽ rất phiền phức. Không cần. Giang Hạo lắc đầu, không phải vấn đề gì. Cái này còn không phải vấn đề nhỏ sao? Xích Long uống trà có chút bội phục nói, không hổ là huynh trưởng có thể đè ép cho Vô Tận Thiên Kiêu không ngóc đầu lên được. Nếu như bọn hắn biết ngươi lại xuất hiện trong thiên địa, nhất định sẽ e ngại không dám ra ngoài. Hẳn là. Giang Hạo cười gật đầu nói, qua lần này, giữa thiên địa sẽ có vô số cường giả đối địch với ta. Vì huynh sắp là địch với cả thế gian rồi. Vậy ta không phải sẽ rất khó gặp lại huynh trưởng hay sao? Xích Long đau lòng nói, vậy sau này ta nên làm cái gì? Thụ thương, cần an ủi. Giang Hạo. Hắn nói như vậy là muốn lấy lại linh thạch, không nghĩ tới đối phương lại không biết xấu hổ như vậy. Bây giờ liền bắt đầu muốn tài nguyên an ủi. Giang Hạo trầm mặt, Xích Long cũng không tiếp tục đòi linh thạch nữa, chỉ là tò mò nói, huynh trưởng có mang theo hung vật. Cái này được tính không? Giang Hạo chỉ Tiểu Ung đang nằm rạp trên mặt đất. Xích Long nhìn sang, sau đó nghiêm túc cảm nhận, thiếu chút bị hù nhảy dựng lên, huynh trưởng, ngươi tại sao lại có thứ quái quỷ này vậy? Ta chưa bao giờ thấy qua, chỉ mới được chứng kiến ở trong truyền thuyết. Mượn. Giang Hạo đáp. Vậy người nuôi con chó này hình như không được bình thường cho lắm, Xích Long giật mình hỏi. Cũng là một con rồng, Giang Hạo trong lòng hồi đáp. Rồng quả nhiên đều không bình thường. Giang Hạo cũng không nói ra miệng. Thứ này chính là ác chủ bài sau cùng của huynh trưởng sao, Xích Long hỏi. Hắn muốn hỏi về các hung vật khác. Giang Hạo nhìn về phía Kim Long. Kim Long nhún vai, ta đi còn không được sao? Sau đó, nàng biến mất tại chỗ, mang theo rượu của nàng. Lúc này, Giang Hạo mới lấy Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu ra, ngươi muốn kiến thức cái này. Lần này, Xích Long nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, huynh trưởng, cất vào đi. Cất Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu vào, Giang Hạo không khỏi thở dài. Huynh trưởng, vật này quá nguy hiểm. Ngươi không phải là muốn dùng cái này để đối phó Tổ Long đó chứ? Xích Long nhắc nhở, Tổ Long không dễ uy hiếp, nếu như hắn chết khả năng còn tồn tại những thủ đoạn khác, hơn nữa vật này chính là thứ đồng quy vu tận, huynh trưởng vẫn phải cẩn thận thì hơn. Mặt khác, nếu như huynh trưởng quyết định dùng thì có thể nói với ta trước một tiếng không? Để ta chạy trước. Giang Hạo. Ta không dự định dùng cái này. Giang Hạo bình tĩnh nói, chợt lại mở miệng hỏi, ta lần này đi qua, Long tộc ngoài hai người kia ra còn có người nào động thủ ảnh hưởng tới ta không? Sẽ có, nhưng mà huynh trưởng muốn trực diện Tổ Long, cho nên cứ trực tiếp tiến vào Tổ Long chi tâm là đủ. Bọn hắn không vào được. Nhưng mà, huynh trưởng phải nhớ kỹ một chuyện, bên ngoài có thể nhìn thấy và cảm nhận được chuyện xảy ra ở bên trong. Nói xong, Xích Long truyền ra một đạo bí pháp, cái này có thể giúp huynh trưởng hướng vào bên trong. Ừm. Giang Hạo gật đầu nói, sau này Vi Huynh có thể sẽ là địch với cả thế gian, khả năng sẽ rất ít khi đến đây. Huynh trưởng thường dùng cái tên nào? Xích Long cười nói, đến lúc đó đổi một cái tên là được rồi, về phần thiên cơ và khí tức, để tẩu tử che đậy một chút là được rồi. Nhớ kỹ thường xuyên đến thăm ta, đệ ta sẽ rất nhớ huynh trưởng và tẩu tử. Giang Hạo. Không tới, cũng sẽ không tiếp tục nghĩ tới nữa. Lần này tới đây chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng mà, Giang Hạo cũng có chút may mắn, bởi vì lần này có được bí pháp. Nếu không thì đến Nguyên Hải rồi cũng không nhất định có thể tiến vào Tổ Long chi tâm. Như thế cũng không cách nào chân chính trấn áp Tổ Long. Đúng rồi, huynh trưởng đối phó với Tổ Long là bởi vì cấm kỵ chi long sao, Xích Long chân thành nói, lần này nếu như thành công, có thể để con rồng kia đến hải ngoại, nếu như ta gặp nó thì có thể tự mình dạy bảo. Chẳng mấy chốc sẽ để cho nàng một mình đảm đương một phía. Thậm chí có thể dạy cho nàng làm thế nào để tránh né Tổ Long chi tâm dò xét. Tuyệt đối sẽ dạy thật tốt. Đúng rồi, nàng là dì của huynh trưởng. Giang Hạo do dự một chút rồi nói, nàng cũng gọi ta là huynh trưởng. Hả? Xích Long có chút cả kinh, nói, đây không phải là gia tỷ hay sao? Không biết lần đầu nhìn thấy đệ là ta đây, nàng sẽ cho phần lễ gặp mặt gì? Giang Hạo. Có đôi khi hắn rất tò mò, rốt cuộc là ai có vấn đề. Con rồng này sao lại đến mức này chứ, chỉ vì linh thạch, Hồng Vũ Diệp bên cạnh không khỏi lộ ra vẻ mặt cổ quái. Có lẽ Xích Long đã vô sĩ đến mức bọn hắn không thể nào hiểu được. Gọi Tiểu Ly là tỷ tỷ, đúng là khó mà tiếp nhận. Giang Hạo muốn nói cái gì đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Được rồi, vẫn nên làm chuyện chính trước đi. Hắn đứng lên, nói, chúng ta phải lên đường rồi. Xích Long lập tức bày tỏ, sau khi cứu tế các tiên tử Bích Vân Các xong sẽ lập tức chạy tới trợ trận cho huynh trưởng. Giang Hạo không thèm để ý chuyện này. Sau đó, hắn và Hồng Vũ Diệp sóng vai rời đi. Không bao lâu, Kim Long liền xuất hiện ở bên cạnh Xích Long, bọn hắn rốt cuộc là ai vậy? Huynh trưởng ta. Xích Long nói, chợt lại nói, nếu như ngươi không tin tưởng thì có thể đi Uyên Hải, huynh trưởng ta sắp dương danh thiên hạ, sau đó thế gian đều là địch, nhưng cũng là cử thế vô địch. Có mạnh như vậy sao? Kim Long hỏi. Ngươi đã nghe qua tên của hắn, Xích Long nói. Ai? Kim Long hỏi. Tây Bộ, Cổ Kim Thiên. Xích Long nói. Nghe vậy, con ngươi Kim Long co rụt lại. Nàng xác thực biết. Bởi vì lúc nàng còn chưa ra đời đã nghe qua thanh âm của đối phương. Lúc đó, hắn từng đi vào động phủ của mình. Cái loại cảm giác này kinh khủng đến cực điểm, nhân tộc cường đại đến mức khiến nàng phải lạnh mình. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho sau khi sinh nàng không dám tùy ý xảy ra xung đột với nhân tộc. Thế nhưng, người vừa nãy là người kia sao, Kim Long không dám chắc. Lại muốn hỏi, Xích Long đã bay về phía Bích Vân Cát. Đi cứu tế tiên tử. Giang Hạo đi ở trên mặt biển. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, dù Tổ Long bị áp chế thì cũng khó đối phó, ngươi có lòng tin. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, đúng rồi, ngươi bây giờ thiếu ta 1.500 vạn linh thạch. Giang Hạo. Hắn không tiếp lời, mà là nói đến Tổ Long, vãn bối không cách nào so sánh với sự cường đại của Tổ Long, nhưng mà Nhân Hoàng nói có Trấn Long Quyết và Huyết Cấm Thạch hẳn là được rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người bên cạnh, nói, có khả năng Nhân Hoàng đang lấy thiên tiên làm cuộc mốc so sánh hay không? Hả? Giang Hạo sửng sốt một chút, nói, lúc Nhân Hoàng thiên tiên sơ kỳ mạnh bao nhiêu? Không biết. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Giang Hạo. Nhân Hoàng sở dĩ gọi là Nhân Hoàng, lúc thiên tiên tuyệt đối không đơn giản. Cũng không biết mình còn chênh lệch bao nhiêu. Xem ra, đối phó với Tổ Long vẫn cần phải cẩn thận một chút. Nhất là lần này không phải dùng thiên đao, mà là cổ kim chiến kích. May mà có tên của cổ kim thiên gia trì, không yếu hơn thiên đao quá nhiều. Nhất là khi còn có huyền hoàng chú. Nếu như vẫn không được thì cũng chỉ có thể rút thiên đao ra thử trấn áp. Lần này chỉ cần bắt đầu trấn áp liền không thể thất bại. Nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Không những có khả năng mất đi huyết cấm thạch, sau này cũng khó có cơ hội. Nơi này cách Nguyên Hải còn một khoảng cách. Giang Hạo cũng không sốt ruột, mà là đang luyện tập huyền hoàng chú. Mặt khác chính là gia trì cho cổ kim chiến kích. Huyền hoàng chú đang được gia trì, Sơn Hải ấn ký cũng là như thế. Càng là chuẩn bị, càng có khả năng trấn áp Tổ Long. Mặt khác chính là thần thông tàng linh trọng hiện. Đến lúc đó có thể sử dụng toàn bộ thần thông, trấn áp trong vòng một lần. 7 ngày sau, Giang Hạo tới gần Uyên Hải, nơi này có sức mạnh phóng lên tận trời, hướng về phía Tổ Long chi tâm. Lúc tới, hắn nhìn thấy hòn đảo của Đào Tiên Sinh trước đó. Vừa mới lên đảo, hắn liền gặp được một người. Nam Cung Nguyệt. Người của Thánh Đạo sao cũng tới đây, Giang Hạo có chút tò mò. Nàng có tự ý, Hồng Vũ Diệp nói, hình như tín niệm trong lòng đổ sụp, ngươi và nàng rất quen thuộc. Trước đó nàng bị nhốt tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, gặp qua rất nhiều lần. Giang Hạo đáp. Nhưng mà, hắn cũng không có ý định chào hỏi. Nam Cung Nguyệt nhận biết Tiếu Tam Sinh, nhận biết Giang Hạo, nhưng tuyệt không nhận biết Cổ Kim Thiên. Hai người đứng ở bên bờ biển, nhìn về phía Tổ Long chi tâm trên bầu trời. Bốn phương tám hướng, ngoại trừ Uyên Hải, những chỗ khác chỉ có một chỗ là không có lực lượng hội tụ. Nghe nói là Thập Nhị Thiên Vương không có đồng ý, Giang Hạo nói. Trước đó hắn từng trông thấy mọi người nói chuyện phiếm ở trong mật ngữ thạch bản. Nói đến đây, hắn liền lấy mật ngữ thạch bản ra. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật mình. Liễu thế mà đang nói về Uyên Hải? Liễu, ta nhận được tin tức, có lẽ có người sắp động thủ đối với Tổ Long chi tâm. Quỷ, thật hay giả vậy? Liễu, thật, nhưng không dám chắc, ta hiện tại sắp đến Uyên Hải rồi. Quỷ, ta cũng đi qua nhìn một chút, nhưng mà ta phát hiện gần nhất trạng thái lại tốt, có chút lo lắng. Liễu, Trương, là ai muốn động thủ? Liễu, không biết. Tinh, là đích thân đi qua, hay là mang theo đồ vật? Liễu, tin tức không có kèm theo quá nhiều, không quá chắc chắn, nhưng hẳn là có đủ nắm chắc. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn nói chuyện phiếm, có chút bất đắc dĩ. Xích Long đây là cứu tế xong tiên tử, liền bán hắn đi. Nhưng mà cũng tốt. Nhiều người, có thể giúp một tay kiềm chế một chút nguy hiểm tiềm ẩn. Hơn nữa, Liễu tới, Xích Long cũng có thể mượn nhờ tay của hắn can thiệp nơi này. Để Xích Long trực tiếp can thiệp, cũng đúng là làm khó hắn. Nhưng mà, quỷ tiên tử hình như cũng muốn tới. Đây là điểm sót phải giải quyết nhanh một chút mới được. Thu hồi mật ngữ thạch bản, Giang Hạo có chút đợi không kịp. Hắn nhìn xem bốn phía, nói, cường giả không ít, tùy tiện đi qua đương nhiên không tốt. Chỉ là không xác định bí pháp phải tới gần chừng nào mới được. Muốn ta giúp ngươi, Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Vãn bối có thể tiếp tục ngẫm nghĩ chuyện cười. Giang Hạo chân thành nói. Xác thực cần Hồng Vũ Diệp hỗ trợ che đậy một chút, để thành công tiến vào. Nếu như không cách nào làm cho ta cười thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thời gian rất dài, vãn bối có thể tiếp tục kể. Giang Hạo đáp. Ha ha. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói con thỏ nhà ngươi đúng là không thể so được với ngươi. Mặc dù, giọng điệu băng lãnh, nhưng trên người nàng đã xuất hiện khí tức lực lượng. Sương mù màu đỏ bao trùm mặt biển. Cảm nhận được biến hóa đột nhiên này, Ngao Hải vốn đang cảnh giác bốn phía lập tức phóng thích uy áp long tộc, người nào. Nhưng mà không có người nào đáp lại hắn. Ngay sau đó, hắn muốn động thủ xua tan sương đỏ, lại phát hiện bất lực. Ngao Tuyết cũng hơi kinh ngạc, bắt đầu phóng thích lực lượng long tộc. Nhưng mà, ở trước mặt sương đỏ, lực lượng của bọn hắn không đủ. Vốn định nghiên cứu một chút, nhưng mà hai người đều lập tức cảm nhận được cảm xúc của tổ long chi tâm. Để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản sương đỏ. Ngao Hải mờ mịt. Nhưng hắn đoán được, tổ long chi tâm sở dĩ gấp gáp như vậy, không phải là đang phòng bị những thứ khác, chính là đang phòng bị màn sương đỏ này. Là người nào gây nên đã không còn quan trọng, nhất định phải ngăn cản. Lúc này, bọn hắn bắt đầu dùng pháp bảo trấn áp. Động tĩnh khổng lồ này kinh động đến bốn phương tám hướng. Có cường giả đứng về phía long tộc, cũng có chư vị thiên vương bên trong thập nhị thiên vương. Mộng Lam Linh Ngọc, một long ngọc quan sát màn sương đỏ, có chút ngạc nhiên. Dù là Nam Cung Nguyệt cũng phát hiện. Bọn họ có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là người nào muốn động thủ với tổ long chi tâm, ngăn cản sương đỏ. Âm thanh Ngao Hải truyền ra ngoài. Nhưng còn chưa chờ người xung quanh làm cái gì, đột nhiên có tiếng bước chân truyền ra từ trong sương mù. Hắn đi ra từng bước một, mỗi một tiếng bước chân đều vang lên trong lòng mọi người. Động tĩnh này đang dần tới gần tổ long chi tâm. Ngươi là ai? Ngao Hải lập tức hỏi. Hắn không cách nào cảm nhận được. Ta là người như thế nào? Ý cười ngạo nghễ mang theo một chút sáng chói, rất nhanh các ngươi liền biết được tên của ta, hiện tại để cho ta tới gặp tổ long trong truyền thuyết một lần. Giọng nói rơi xuống, bí thuật được thi triển. Một vệt ánh sáng xông phá chân trời, tất cả mọi người đều có thể phát hiện được, vệt ánh sáng này lấy một loại phương thức bọn họ không cách nào hiểu được phóng tới tổ long chi tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.